Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 803, chương 804, cốt giao 1. Khặc khặc, tiểu cốt giao, cùng ta rời đi. Lại là một đạo thân ảnh đã tới, toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ, để cho người không thấy rõ bản thể hắn đến tột cùng là cái gì. Còn là đi theo ta. Một cái cự đại khô lâu bàn tay từ hư vô bên trong thò ra, liền phải đem Lâm Tiêu bắt đi. Dừng tay, Vọng Tưởng, cốt giao, hắc ảnh đồng thời xuất thủ, tất cả đều là chụp vào Lâm Tiêu cốt giao thân thể. Áp lực khổng lồ bao phủ đến Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu trong lòng thầm mắng, các ngươi hắn sao là có bị bệnh không? Lão tử chính là một cái hóa thần cấp mà thôi, cần phải loại này. Không chỉ là Lâm Tiêu, phía dưới cái khác hóa thần cấp run lẩy bẩy không dám nói chuyện, nhưng mà trong lòng cũng có đến to lớn nghi hoặc. Lâm Tiêu không qua một cái hóa thần cấp, đáng giá trắng trợn như vậy tranh đoạt sao? Lẽ nào Lâm Tiêu cốt giao này trên thân cất giấu bí mật gì? Hay là nói mấy vị này thế giới cấp cường giả có cái gì sâu hơn ý nghĩ? Hẳn đúng là bọn họ có ý kiến gì? Lâm Tiêu so sánh ai cũng hiểu. Hắn này là cốt giao thân thể tuy rằng bất phàm, nhưng mà phải nói có bí mật gì? Đó là tuyệt đối không có. Nếu không mà nói không có khả năng hắn không phát hiện được. Như vậy, nhất định là những cái này cấp thế giới cường giả có cần gì hắn làm. Chủng loại ý nghĩ tại Lâm Tiêu trong lòng thoáng qua. Đối với mấy vị thế giới cấp mục đích, Lâm Tiêu cũng có suy đoán. Tâm niệm chuyển động phòng, mấy vị thế giới cấp đã giao thủ một lần, nhưng mà bọn họ giao thủ cũng không có làm tổn thương đến Lâm Tiêu, ngược lại có ý bảo hộ đến Lâm Tiêu. Đây càng thêm thật mồi Lâm Tiêu suy đoán. Bọn họ nhất định cần Lâm Tiêu làm gì? Có ý tứ, Lâm Tiêu cũng không lo âu. Cho dù này là cốt giao thân thể bị hủy, cùng lắm thì tổn thất một chút nguyên thần mà thôi, hắn hoàn toàn chịu đựng nổi. Mấy vị thế giới cấp cường giả giao lật tay một cái, sau đó liền không nữa động thủ. Cái khác bạch cốt sinh linh cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn đến bọn họ. Có thể duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy thế giới cấp cường giả, cũng coi là không uổng lần đi này rồi. Bất quá, càng để bọn hắn hâm mộ chính là Lâm Tiêu. Bởi vì tất cả bạch cốt đều biết rõ, mấy vị thế giới cấp xuất hiện mục đích chính là vì Lâm Tiêu. Nếu như ta là tốt, vì sao không phải ta à? Mấy vị minh chủ như vậy lực mạnh tranh đoạt, tất nhiên có nhiều chỗ tốt a. Đáng tiếc ta quá yếu, nếu như ta cũng lĩnh ngộ hư không, bị tranh đoạt chính là ta. Phía dưới bạch cốt sinh linh tâm niệm chuyển động, trong mắt u hỏa lấp lóe không yên, tâm tư cực kỳ phức tạp. Có thể được nhiều như vậy thế giới cấp cường giả tranh đoạt, hoặc là chính là có nhiều chỗ tốt, hoặc là chính là có đại nguy hiểm. Cho dù là đại nguy hiểm, bọn họ cũng nguyện ý a. Bởi vì ai cũng biết, tiếp theo khủng bố chính là diệt đời đại chiến. Nếu là không có thể tại đây thu được đề thăng rất lớn, sợ rằng cũng chỉ có vẫn lạc kết cục. Đã như vậy, vậy còn không như liều mạng một phen đâu. Cho dù chết, ít nhất cũng phải có hy vọng. Mấy vị thế giới cấp cường giả lại không nói gì, chỉ là ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Bất quá toàn bộ sinh linh đều có thể thấy được, bọn họ hẳn đúng là tải thần niệm truyền âm trao đổi. Không biết bọn họ cụ thể trao đổi cái gì đó, cũng không có ai dám đặt câu hỏi, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Bầu không khí mười phần ngưng trọng áp lực, Lâm Tiêu cũng bớt phóng túng đi một chút. Lúc này vẫn là muốn biểu diễn hảo thân phận của mình hẳn làm sự tình. Nếu như quá mức phách lối, sợ rằng sẽ bị hoài nghi. Một lát sau, còn lại thế giới cấp đều biến mất, chỉ có to lớn cốt giao đầu lâu còn ở trên hư không. Cùng ta rời đi, cốt giao Lâm nói một câu. Lâm Tiêu quanh người hư không một cơn chấn động, hắn liền bị truyền tống ly khai. cốt Giao Lâm cũng biến mất theo rời đi. Mấy vị thế giới cấp cường giả ly khai, rất nhiều bạch cốt sinh linh mới đại thở dài một hơi. Thật sự là uy áp ban nãy quá đáng, bọn họ liền cũng không dám thở mạnh. Kỳ thực không chỉ là bọn họ, ngay cả bạch cốt cự nhân vị này động hư cấp, vừa mới cũng là thừa nhận áp lực khủng lồ, cũng không dám thở mạnh. Tuy rằng đều là động hư cấp, nhưng mà có thế giới cùng không có thế giới, đây hoàn toàn chính là hai cái lượng cấp. Tại động hư cảnh giới này, tiểu cảnh giới cũng không có đằng trước cảnh giới trọng yếu như vậy. Trọng yếu là có hay không mình tiểu thế giới. Có người vừa bước vào động hư cấp, mới động hư nhất trọng, nhưng mà ngưng kết tiểu thế giới, như vậy thực lực của hắn liền biết tăng vụt lên. Bình thường động hư ngũ lục trọng đều không phải đối thủ. Nếu để cho hắn thế giới phát triển một đoạn thời gian, hắn còn có thể càng cường đại hơn. Trong lúc giở tay nhấc chân đều mang thế giới mênh mông sức mạnh to lớn. Hơn nữa có thể ngưng kết xuất thế giới, kia đại biểu hắn đối với hư không lĩnh ngộ vượt xa không có ngưng kết xuất thế giới. Cho nên, cảnh giới này chính là một cái nhìn tiểu thế giới cảnh giới. Nếu như không có tiểu thế giới, cho dù là động hư đỉnh phong, cũng sẽ được người xem thường, từ độ khó cũng có thể thấy được. Bạch cốt giới vô tận tuế nguyệt động hư cấp có bao nhiêu? Sợ rằng đếm cũng đếm không xuể, nhưng mà thế giới cấp đâu? Có lẽ lúc trước còn có vẫn lạc, nhưng là bây giờ còn sống chỉ có 7 cái, muốn nhiều hơn nữa ra một cái, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Bạch cốt cự nhân âm thầm cười khổ, dứt bỏ trong đầu ý nghĩ đen tối. Hắn biết rõ, mình không có chút nào ngưng kết thế giới dấu hiệu. Khoảng cách cái cảnh giới kia còn kém xa đây. Sợ rằng mãi cho đến chết, đều đừng nghĩ ngưng kết xuất thế giới, vượt qua đến cái cảnh giới kia bên trong. Tiếp theo, chính là các ngươi. Bạch cốt cự nhân cũng không còn quan tâm Lâm Tiêu. Đây không phải là hắn có thể đủ tiếp xúc đến. Ánh mắt của hắn rơi xuống tại phía dưới cái khác bạch cốt sinh linh trên thân, lại mang theo tí ti phiền muộn. Lâm Tiêu cốt giao thân thể bị truyền tống ly khai, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đi tới một tòa cự đại bạch cốt trên ngọn núi, hắn 10 dặm xương ống giao thân thể. Tại bạch cốt trên ngọn núi có vẻ như vậy vì chưa đủ, liền chớ nói chi là ở trước mặt hắn, còn có một cái vượt qua 100 dặm cốt giao rồi. Lâm Tiêu cùng đầu này to lớn cốt giao so sánh, quả thực giống như là một cái con lươn nhỏ, vẫn chưa tới đối phương 1/10. Lâm Tiêu biết rõ, hắn chính là thế giới khác cấp trong miệng cốt giao Lâm. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Cốt giao Lâm âm thanh truyền ra, thần niệm tại Lâm Tiêu trên thân quét nhìn, đặc biệt là đối với hắn trong đôi mắt u hỏa, càng là từng điểm chặt chẽ cướp đoạt. Lâm Tiêu biết rõ hắn đang làm gì, chỉ chính là lần nữa xác nhận mình có phải là thật hay không chỉnh xương giao. Lâm Tiêu âm thầm cười lạnh, nếu như ngươi cũng có thể phát hiện ta ẩn núp, vậy ta cũng không cần tới nơi này. Lâm Tiêu có phần là cung kính trả lời, minh chủ, ta tên cốt giao nhất, đây 7 vị thế giới cấp đều là bạch cốt minh chủ, vì vậy mà Lâm Tiêu trực tiếp liền xưng hô như vậy. Về phần cốt giao nhất cái tên này, đó là nguyên bản này là cốt giao liền gọi cốt giao nhất. Lâm Tiêu cũng không dám tùy tiện lấy cái danh tự. Cốt giao Lâm tỉ mỉ dò xét một phen Lâm Tiêu, rốt cục thì yên tâm. Hắn tin tưởng, cho dù là diệt cốt thành mấy vị kia tự mình đến, cũng không thể tránh thoát hắn tra xét. Cho nên, cốt giao nhất nhất định là chân chính cốt giao nhất, là không bị diệt cốt thành xâm thực nguyên thần chân chính bạch cốt giới sinh linh. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.